Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 279, cửa hàng thiếu bạc, thôi vì cái này vừa mới nói xong, Tôn Thị lau mặt, còn chưa kịp trên mặt lộ ra cười đắc ý đến, thôi vì rồi nói tiếp, bất quá ta trong cửa hàng thiếu bạc, Nhiếp Thu Văn đến cho ta bổ sung, nàng nói được nửa câu. Liền gặp Nhiếp Thu Văn trên mặt lộ ra bối rối cùng vẻ không cam lòng. Thôi vi trong lòng trầm xuống, liền biết đạo Nhiếp Thu Văn vớt bạc sợ sợ không chỉ 30 lượng. Bằng không hắn hẳn là thở dài một hơi, nhiều nhất không muốn mình lại cho tiền chính là, làm sao cũng không có khả năng lộ ra hiện tại vẻ mặt như thế tới. Thôi vi trong lòng sinh nghi, tiếp lấy lại giận dữ, trong tay chăm chú ngắt giặt quần áo bồng. Hận không thể lại cho Nhiếp Thu Văn đến bên trên hai lần. Nhiếp Thu Văn vớt bạc, chỉ sợ có trên 100 lượng, nếu là còn không ra, ta kéo ngươi đi gặp quan, đưa ngươi đi chặt đầu. Nàng thanh âm nói chuyện chém đinh chặt sắt, híp con mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Văn nhìn, cái này 100 lượng số lượng nàng vốn là lừa bịp Nhiếp Thu Văn. Nhưng ai liệu ra hỏa này trên mặt lộ ra vẻ bối rối đến. Dĩ nhiên không có chút nào giải thích chi ý, thôi vi trong lòng chợt lạnh, biết đạo Nhiếp Thu Văn cầm tiền chỉ sợ chỉ có rất không có thiếu. Bây giờ hắn lộ ra bộ dáng này, có khả năng cái kia bạc sớm bị hắn bỏ ra. Nghĩ đến những thứ này, thôi vi sắc mặt càng thêm khó coi, hận mình vừa mới đánh nhẹ, Tôn Thị vừa nghe đến 100 lượng, lập tức tròng mắt đều suýt nữa lăn xuống ra hốc mắt đến. Cũng không lo được mình toàn thân đau đớn, cũng không lo được Nhiếp phu tử đầu kia đối với uy hiếp của nàng. Nhảy dựng lên liền căm tức nhìn Thôi Vi nói, ngươi đây là đe dọa, ngươi đây là biên phương nhi đến nghĩ lừa gạt nhà chúng ta bạc. Không có khả năng, Nhiếp Thu Văn bạc là hắn bản thân vàng dòng bạc trắng tiêu xài. Ta như thế nào làm bộ lừa gạt hắn, ngươi bản thân hỏi thanh rồi chưa, ngươi nói hưu nói vượn nữa. Ngươi có tin ta hay không còn đánh ngươi? Thôi vi nói xong, dương lên trong tay giặt quần áo bồng. Bây giờ nàng đối với Tôn Thị sự nhẫn nại đã xuống đến thấp nhất. Huống chi Nhiếp Thu Văn một cái có sẵn tay cầm bầy ở trước mặt nàng. Chỉ sợ nàng chính là thật đánh Tôn Thị, lấy Nhiếp phu tử tính cách, cũng không có khả năng đem chuyện này lan truyền ra ngoài. Chỉ cần Nhiếp Thu Nhiễm đứng tại nàng bên này. Nhiếp phu tử liền không thể lại đối nàng như thế nào. Chỉ cần Nhiếp phu tử có thể chịu, Tôn Thị chẳng qua là một con nhảy hung giấy lão hổ. Căn bản không đủ gây sợ, mà Nhiếp Thu Nhiễm nếu là không đứng tại nàng bên này. Cùng lắm thì thôi vì bản thân cùng Nhiếp Thu Nhiễm hòa ly chính là. Nàng bây giờ có bạc, không lo nuôi không sống mình, chỉ là đang nghĩ đến cùng Nhiếp Thu Nhiễm hòa ly. Cùng hắn không đứng tại phía bên mình thời điểm, thôi vi trong lòng vẫn như cũ là từng đợt đau buồn. Hơn một năm qua sớm chiều tương đối, nàng cũng không phải cỏ cây, nơi nào có thể vô tình, nhiều ít vẫn là có chút không nỡ. Trong lòng suy nghĩ lung tung một trận, nàng mạnh nén xuống lung tung trong lòng ý nghĩ, một bên nhìn chằm chằm Tôn Thị nhìn, cái này, đây không có khả năng, Tôn Thị nghe xong nàng muốn đánh chính mình. Không khỏi lui hai bước, có thể nàng vừa mới khẽ động, nguyên bản ngồi dưới đất hắc bối lập tức lại đứng lên thân. Hướng nàng một trận gọi bậy, dọa đến Tôn Thị không dám nhúc nhích, Nhiếp phu tử sắc mặt tái xanh, nhìn xem ngồi dưới đất ngây ngốc nửa ngày. Sắc mặt cực không thật đẹp Nhiếp Thu Văn, nắm đấm cầm lại tùng, nới lỏng lại siết chặt, nửa ngày về sau mới tức giận nói. Ngươi đến cùng phải hay không trộm ngươi đại tàu bạc, ngươi dùng đi đến nơi nào? Nhiếp phu tử nói đến phần sau một câu lúc, trong thanh âm mang theo nộ khí. Hiển nhiên hắn nói như vậy, cũng là nhận định Nhiếp Thu Văn có khả năng trộm thôi vi bạc. Bị Nhiếp phu tử quát một tiếng, Nhiếp Thu Văn theo bản năng thân thể run lên, một bên vẻ mặt cầu xin nhân tiện nói, ta mua đồ vật, đưa cho trong thành tiểu đào hồng cô nương, trên mặt hắn lộ ra vẻ mờ mịt. Trước đó bị Thôi Kính Bình đánh tổn thương, cùng lúc này bị Thôi Vi đánh tổn thương hỗn hợp cùng một chỗ. cơ hồ khiến cho cả người hắn diện mục có chút bóp méo. Một nghe được cái gì tiểu đào hồng, Nhiếp phu tử trong lòng tuôn ra một cỗ dự cảm không tốt đến. Răng cắn đến, khanh khách rung động. Cái kia tiểu đào hồng là ai? Tiểu đào hồng, là, nàng là, ngươi đừng nói nữa. Nhiếp phu tử nghiêm nghị đánh gãy Nhiếp Thu Văn, nhịn không được sải bước tiến lên, hung hăng một bạt tay rút được trên mặt hắn. Ba, một tiếng, thẳng đánh cho Nhiếp Thu Văn thân thể chống đỡ không nổi. Nhưng một cái liền ngã sấp xuống trên mặt đất, phát ra, răng rắc một tiếng vang giòn. Nhiếp Thu Văn tiếng rên rỉ cùng tiếng khóc vang lên, Tôn thị hét lên một tiếng, xông lên trước nhịn Nhiếp phu tử một bạt tai, đem con trai đỡ lên. Lúc này Nhiếp Thu Văn khóe miệng chảy máu, cái cằm đã lệch ra đến một bên, trong miệng không tự chủ được chảy ra huyết thủy cùng nước bọt tới. Tôn thị thấy kinh hãi không thôi, chỉ giọng the thé nói, nhị lang, gào cái gì, không chết được. Nhiếp phu tử lúc này tức giận đến đầu đều đã có chút choáng váng. Hắn hiện tại trong lòng có chút đem Thôi Vi cho oán bên trên. Nhưng cũng tiếc con của mình bất tranh khí, náo ra chuyện như vậy đến, Thôi Vi lại là một cái dạng này chọc không được tính tình. Hắn lúc này nổi trận lôi đình, lại vẫn cứ cố nén, cùng Thôi Vi tại cửa hàng bên trên nghĩ pháp tướng cùng. Nếu chỉ là Nhiếp Thu Văn gây chuyện, Nhiếp phu tử mình trừ hắn tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Có thể hôm nay tình thế là hắn bị Thôi Vi buộc thu thập Nhiếp Thu Văn. Biểu thái một lần, tự nhiên Nhiếp phu tử trong lòng không sảng khoái vô cùng lợi. Cũng không thấy Thôi Vi một chút, lại nặng nặng đá Nhiếp Thu Văn một cước, nghe hắn không dám khóc bộ dáng, vượt phát giác trong lòng phiền chán. Thôi Vi, hôm nay việc này về sau ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Về sau cửa hàng kia, Nhiếp Thu Văn liền không đi. Hắn trong giọng nói ngậm lấy oán hận, Thôi Vi cũng không sợ hãi hắn. Trong lòng mình vẫn là tràn đầy oán tức giận, phát tiết một trận, ngược lại càng thấy trong lòng khó chịu. Nhiếp phu tử hiện tại còn tới cùng với nàng phát cáo. Lập tức cười lạnh một tiếng, hắn cũng xác thực không cần đi. Ta cửa hàng bị hắn mệt mỏi phải đóng cửa, đó cũng không phải là 100 lượng liền có thể góp đến đủ. Đến lúc đó không có có cơm ăn, mong rằng công công chiếu ta cửa hàng tâm ích, nhiều đuổi chút. Nhiếp phu tử bị nàng dạng này một nghẹn, suýt nữa không còn khí chết, lạnh hừ một tiếng, nhịn xuống muốn tự tay đem Nhiếp Thu Văn bóp chết xúc động. Lôi kéo Tôn thị bọn người cũng không quay đầu lại mở cửa đi ra. Từ hắn lúc này sắc mặt nhìn ra được, hắn chỉ sợ đã sớm tại nổi giận biên giới. Nhiếp Thu Nhiễm biết thấy tốt thì lấy đạo lý, cũng không có cản hắn. Mở ra đại môn, mặc cho người nhà họ Nhiếp chật vật đi ra, chờ bọn họ vừa đi. Thôi Vi vốn đang cảm thấy trong lòng tràn đầy giận tức giận. Có thể vừa nghĩ tới hôm nay đánh Tôn thị một lần. Đại đại thở dài một ngụm. Lập tức liền cảm giác ngạnh ở ngực ở giữa khí tán hơn phân nửa. Cái này một lát sắc trời không còn sớm, trong phòng bếp toát ra mạch thương móng hầm tốt về sau mùi thơm đến. Người nhà họ Nhiếp vừa đi, Thôi Kính Bình liền trở về. Vừa mới người nhà họ Nhiếp khi đi tới cửa phòng bị Nhiếp Thu Nhiễm chống đỡ. Hắn vào không được, vừa nghe nói Nhiếp Thu Văn mang theo Tôn thị đến tìm phiền phức. Hắn lập tức nổi trận lôi đình, suýt nữa nhảy dựng lên đi tìm Nhiếp Thu Văn tính sổ sách. Vẫn là Thôi Vi đem hắn cho kéo lại, hôm nay nàng đánh Nhiếp ra mặt, chỉ sợ Nhiếp phu tử hiện tại tâm lý chính là hận nàng thời điểm. Nếu là Thôi Kính Bình hiện tại cứ như thế trôi qua, sợ sợ không chỉ không chiếm được tiện nghi, ngược lại sẽ cho Nhiếp phu tử một loại nàng tiểu nhân đắc chí liền càn rỡ cảm giác. Nguyên bản Nhiếp phu tử hiện tại có lửa giận đang muốn hướng Tôn thị trên thân phát. Nếu là Thôi Kính Bình tiến tới đúng lúc giải Tôn thị vây vậy liền không xong. Thôi Kính Bình mặc dù bị muội muội giữ chặt, không có liền lập tức đi tìm Nhiếp Thu Văn phiền phức. Nhưng ngày thứ hai lúc vẫn như cũ quá khứ đem Nhiếp Thu Văn lại hung ác đánh một trận mới chắc chắn. Trong nhà mắt nhìn lấy sắp qua Tết, Thôi Kính Bình ra ngoài hồi lâu. Lần này đến liền bắt đầu bận rộn, không chỉ là Vương Bảo Học đến tìm hắn chơi đùa, còn có Dương Thị suốt ngày tìm Thôi Kính Bình quá khứ nói chuyện. Suốt ngày chỉ sợ cũng chỉ có khuya về nhà lúc ngủ mới rời phòng. Thật vất vả quen thuộc cùng Nhiếp Thu Nhiễm hai người trong nhà. Bây giờ lại náo nhiệt, Thôi Vi hơi có chút chịu không được. Thôi Kính Bình hiện tại niên kỷ cũng đúng là lớn. Dương Thị hiện tại chính đang cho hắn nhìn việc hôn nhân. Năm nay bán bánh ngọt kiếm không ít tiền, đã đầy đủ Thôi Vi dùng. Đã cửa hàng của mình không mở được, nàng chuẩn bị phân ra 100 lượng bạc dòng cho Thôi Kính Bình. Trừ hắn bản thân xây phòng bên ngoài, một số khác liền cho hắn nói cô vợ nhỏ dùng. 100 lượng bạc dòng không phải cái số lượng nhỏ, liền đều có thể mua cái 4-5 mẫu. Không giống lúc trước Thôi Vi nhặt được tiện nghi mua Phan lão gia gấp bán như thế thượng hạng phí. Nhiều ruộng tốt, nhưng cũng đầy đủ Thôi Kính Bình cả đời áo cơm không lo. Làm ra quyết định này lúc, Thôi Kính Bình lúc đầu chết sống không chịu muốn cái này bạc. Nhưng Thôi Vi lại là sầm mặt lại, vừa nói, Tam ca, ngươi cũng biết ta hiện tại có bao nhiêu bạc, Nhiếp Thu Văn tham lấy bạc chỉ sợ đều có hơn 100 lượng. Ngươi là ca ca của ta, làm sự tình lại không thể so với hắn ít, chẳng lẽ lại cái này 100 lượng cái này bạc ngươi còn cầm ghê gớm. Nói thật, nếu không phải cửa hàng này không mở được, ta còn có thể cho ngươi càng nhiều. Vừa nghĩ tới cửa hàng sự tình, Thôi Vi liền cảm giác trong lòng có chút không đại thống khoái. Những ngày kia nàng đánh qua Tôn Thị về sau, Tôn Thị ngược lại là rất nhiều ngày không dám đi ra ngoài tìm đến nàng phiền phức. Bất quá Tôn Thị không đến, không có nghĩa là Thôi Vi khẩu khí này liền nuốt xuống. Nàng hiện tại nhớ tới cửa hàng sự tình, vượt phát giác hối hận, Thôi Kính Bình nghe nàng vừa nói như vậy, vốn là còn chút không lớn nghĩ thu, nhưng thấy Thôi Vi mặt đã bản, Tam ca, ngươi nếu là không chịu thu, ta về sau không để ý tới ngươi, cái này bạc ta cũng liền cho ngươi, về sau ngươi thay ta chiếu cố thật tốt cha chính là, coi như trong đó có một phần mà là ta nhờ ngươi chiếu cố cha. Vẫn không được a, vào lúc này nữ nhi nếu là gả ra ngoài, lại phụ cấp cha mẹ, người ta sẽ làm nữ nhi hiếu thuận, nhưng nếu là cha mẹ đều toàn bộ nhờ nữ nhi tới chiếu cố. Người ta liền đến sau lưng nói xấu, Thôi Vi gần nhất mới ý thức tới vấn đề này. Lần trước Vương Bảo Học nương cho nàng đưa chút đồ ăn khi đi tới liền tại nói bóng nói gió nghe. Ngóng lấy Thôi Thế Phúc về sau có phải là từ Thôi Kính Bình nuôi. Cho Thôi Vi một lời nhắc nhở, đã nói đến Thôi Thế Phúc trên thân, Thôi Kính Bình tự nhiên không tốt thay hắn cự tuyệt, lại nói cái này bạc Thôi Vi xác thực cũng là có. Sẽ không thiếu 100 lượng nàng liền không vượt qua nổi. Cô muội muội này bản sự, Thôi Kính Bình nhiều ít có chút ít dài, vừa nghĩ tới Thôi Thế Phúc về sau vấn đề, Thôi Kính Bình cắn răng. Vừa mọc ra râu ria trên mặt lộ ra mấy phần vẻ kiên nghị đến. Nửa ngày về sau mới đưa ngân phiếu thu xuống dưới. Gật đầu nói, người yên tâm, ta về sau sẽ chiếu cố thật tốt cha. Thôi Vi nhẹ nhàng thở ra, đối với hắn cười cười. Một bên Nhiếp Thu Nhiễm liền nắm tay nàng. Thôi Vi cũng khó được tâm tình tốt, quay đầu cười với hắn. PS, tên sách, Trùng Sinh Chi Từ Nương làm lên giới thiệu vắn tắt. Trùng Sinh Cổ Đại, cùng động vật làm bạn bè, lấy huấn sủng mưu phúc chỉ, trên đường gặp bá đạo chống trước, dịu dàng mỹ nam, vũ mị cực phẩm nam môn sơ đến tột cùng ai mới là chân mệnh thiên tử. Còn bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.